Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285. Thiên địa mãng hoang. Linh lộ đóng lại. 4 canh. Đúng, chính là đến trộm đồ. Lão gia hỏa này rất xấu a. Rõ ràng là đến trộm đồ. Hết lần này tới lần khác giả dạng làm Tử Vi Thiên Tôn dáng vẻ. Tiện mèo giống như thu được chân. Tướng, một mặt hưng phấn nói. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, cũng không nhất định chính là Trang Bức. Rất có thể chính là Tử Vi Thiên Tôn. Chẳng qua là một tia thần thức bị nhốt ở bên trong. Tiện mèo sững sờ, kinh ngạc nói ra, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Vạn nhất chúng ta cũng bị nhốt ở bên trong làm sao bây giờ? Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, cho cười, bản tao thánh sẽ bị vây ở chỉ là một cái trong nhà gỗ sao? Điều này cũng đúng, tiện mèo lung la lung lay đi theo Dương Chân hướng về lai lịch đi đến. Sau lưng tao gà một mặt mộng bức đi theo cả hai sau lưng. Đi vào xà lộ bên cạnh, cái kia đèn pin còn tại liều mạng làm việc. Một đạo hình rắn tia sáng đem chính xác lộ tuyến tiêu chú đi ra. Mà cái kia nhà gỗ, vừa lúc ngay tại trong đó một cái nào đó tiết điểm chỗ. Dương Chân càng xem cái kia nhà gỗ càng không giống bình thường. Xà lộ cấm chế bố trí người làm sao có thể làm như thế một cái đột ngột đồ vật ở bên trong. Chẳng lẽ là ở bên trong bảo vệ xà lộ hay sao? Lấy xà lộ loại này thượng tuyên thuật số phép tính, có thể đi vào có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Chân cũng không cảm thấy lúc kia có người so với hắn còn thông minh. Có thể nghĩ ra bực này yêu diễm biện pháp đến phá trận. Dương Chân cùng tiện mèo liếc nhau, nói ra, các ngươi hai cái ở chỗ này chờ ta, vạn nhất bên trong gặp nguy hiểm, thật nhốt ở bên trong. Cũng tốt nghĩ biện pháp đem ta lấy ra. Tiện mèo hồ nghi nhìn xem Dương Chân. Nói ra, tiểu tử, ngươi khẳng định muốn một người đi vào. Dương Chân hoạt động một chút gân cốt. Nói ra, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cùng tất cả đều cùng ta đi vào đặt mình vào nguy hiểm. Các ngươi hai cái không bằng tại trong này cho ta hộ pháp. Mặc dù các ngươi hộ pháp cũng không có gì chứng dùng. Tiện mèo giận dữ, trừng mắt Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Ngươi như ra không được. Chúng ta liền phá hủy nơi này. Để cho ngươi vĩnh viễn cũng đừng đi ra. Mẹ nó, tên hỗn đản này. Dương Chân một cước hướng về tiện mèo đá tới. Tiện mèo lập tức cười lớn khẳng khặc né tránh. Một đường nói chuyện phiếm, Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua Càn Khôn Thánh Tông phương hướng. Cúi đầu lần nữa tiến vào xà lộ bên trong. Cách đó không xa, Mặc Tuyết Linh ánh mắt thâm thúy nhìn xem bên này. Tự lẩm bẩm, ngay cả Thiên Tôn đều không thể lĩnh hội đồ vật. Dương Chân cứ như vậy tiến vào. Cái này, hắn không sợ nhốt ở bên trong. Sơn Dương vẻ mặt nghiêm túc. Trầm giọng nói ra, Linh nữ, ta luôn cảm thấy Dương Chân người này không tầm thường. Ada ở một bên gật đầu, nói ra, người này tất nhiên không tầm thường. Chỉ là không có nghĩ đến cái này địa phương lại là trong truyền thuyết được Càn Khôn Thánh Tông. Nghe nói Càn Khôn Thánh Tông tại thời kỳ Thượng Tuyên là một cái siêu cấp đại tông môn. Đột nhiên có một ngày biến mất vô tung vô ảnh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mặc Tuyết Linh trầm ngâm một lát nói ra. Càn Khôn Thánh Tông truyền thừa cường đại nhất chính là Càn Khôn Cửu Kiếm. Bây giờ bị Hoa Linh Nữ đoạt được. Bây giờ Dương Chân lại tiến vào cái kia chỗ. Chúng ta liền đi tìm một chút hắn truyền thừa của hắn đi. Ba người nhìn thật sâu xà lộ phương. Hướng một chút, quay người rời đi. Mặc Tuyết Linh thanh âm nhẹ nhàng bay tới. Không biết Dương Chân sẽ đi hay không Bắc Tự. Bây giờ Hoang Thiên Chân Văn tin tức còn không có lan truyền ra. Chúng ta ngày giờ không nhiều. Nắm chặt thời gian, Dương Chân rất thuận lợi liền tiến vào trong nhà gỗ. lập tức vì một trong cứ thế. Trong nhà gỗ bài trí rất là đơn giản, chỉ có một bàn một ghế, chính đối diện trên tường, treo một cái to lớn dấu chữ, viết siêu siêu vẹo vẹo. Nhìn Dương Chân thẳng bĩu môi, loại trình độ này, đặt ở xanh thảm tinh cầu bên trên, liền mới vừa lên học sừng dê tiểu nhi đều có thể viết đi ra. Chỉ là Dương Chân nhìn chằm chằm trên tường cái kia dấu chữ, càng xem càng là kinh nghi bất định. Trong bất chi bất giác, vậy mà ngồi ở tấm kia ghế gỗ bên trên mà không biết. Vừa mới ngồi xuống, Dương Chân liền toàn thân chấn động. Trước mắt giống như bị người dùng cường quang đèn pin oán giận tại trên hai mắt một dạng. Một đạo mãnh liệt mù cảm giác đập vào mặt, cả người đều trở nên bồng bềnh thấm thoát, giống như là tiến vào đám mây đồng dạng. Lần nữa thanh lúc tỉnh lại, Dương Chân đã đi tới một chỗ mãng hoang đại địa, vô tận sơn hà liên miên bất tuyệt, khắp nơi đều lộ ra một cỗ hoang vu khí tức, thương cổ mà trang nghiêm. Giữa thiên địa một mảnh lờ mờ, phảng phất giống như dòng sông thời gian chiếu rọi tại che chở ở giữa. Cái kia một loại tuyên cổ xa xưa khí tức, để Dương Chân có một loại cực điểm nhỏ bé cảm giác. Phảng phất giống như hoảng sợ vô tận trong năm tháng một cái không có ý nghĩa thời gian điểm. Ở trên người hắn phát sáng lên, móa nó, đây là nơi quái quỷ gì? Dương Chân bốn phía quan sát, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, thật giống như một khắc trước còn tại trong nhà gỗ, sau một khắc liền bị một đám lực lượng thần bí một cước đạp đến thái cổ thế giới bên trong. Không có bất kỳ cái gì manh mối, thậm chí không biết nên đi nơi nào, nhất làm cho Dương Chân cảm giác được sụp đổ chính là nơi này thời gian tựa như là tuyên cổ bất biến. Giữa không trung mờ tối thái dương một mực nửa chết nửa sống treo ở thương khung. Không có gió, Dương Chân thậm chí cảm giác không thấy bất luận cái gì ấm áp hoặc là rét lạnh. Một chỗ như vậy, còn ngộ cái gà con, có thể không sụp đổ liền đã rất tốt. Dương Chân thử vận chuyển thể nội thượng nguyên cổ kinh, phát hiện thể nội lực lượng đều tại, lập tức thở dài một hơi, kinh lôi kiếm đã nát. Dương Chân đành phải tại trong chữ vật giới chỉ tùy tiện tìm một thanh trường kiếm. Ở trong thiên địa ngự kiếm mà đi, không biết vòng vo bao lâu, lảo đảo lần nữa tới đến ban đầu địa phương. Giờ khắc này, dù là Dương Chân tâm cũng thiếu chút luống cuống, mắng một câu mẹ, dứt khoát ngồi xuống hít sâu một hơi, ổn định một cái tâm thần. Càn Khôn Thánh Tông Mạc Phàm khẳng định là tới qua nơi này. Mà lại có thể ra ngoài, chỉ là không cách nào từ đó lĩnh ngộ được cái gì. Đây là Dương Chân chỗ dựa lớn nhất, cũng là hắn vì cái gì dám như thế lỗ mãng xông vào nguyên nhân. Tử Vi Thiên Tôn chỉ là một tia thần thức ở chỗ này, cũng có thể ra ngoài, chỉ là giống như không cách nào rời xa nơi này. Nói cách khác, cái địa phương quỷ quái này đối thần thức có nhất định trói buộc tác dụng. Nghĩ tới đây, Dương Chân âm thầm may mắn hắn không có tu luyện tới thần du cảnh. Không phải vậy vạn nhất nhịn không được thần thức ly thể. Nói không chừng liền thật vây ở chỗ này không ra được. Đem trong đầu tất cả tin tức đều loại bỏ một lần sau đó. Dương Chân nhìn xem giữa không trung cũng không lộ ra bất luận cái gì đột ngột thái dương. Nhếch miệng cười một tiếng, nhắm mắt lại. Cái này khép lại, chính là mấy ngày, linh lộ bên trong tuyệt đại đa số người đều đã rời đi. Thậm chí liền Hoa U Nguyệt đều hoàn thành truyền thừa mà ra. Một người một kiếm, lẳng lặng đứng tại xà lộ lối đi ra, nhìn xem nhà gỗ ngẩn người. Tiện mèo cùng tao gà lại đánh nhau, hai cái nhị hóa tương xứng. Tiện mèo tựa hồ rất ưa thích dùng móng vuốt 333 vỗ tao gà đầu. Mà tao gà chỉ cần vừa có cơ hội, liền ngậm lấy tiện mèo cái đuôi đến cái hàng long 18 đạp. Đạp tiện mèo kêu rên không thôi, giận dữ không thôi, Mặc Tuyết Linh đám người đi tới Hoa U Nguyệt trước mặt. Muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, nói ra, coi là thật không cùng chúng ta cùng rời đi sao? Hoa U Nguyệt nhìn một chút Mặc Tuyết Linh, lắc đầu nói ra, ta ở chỗ này chờ hắn đi ra. Tiện mèo một tay lấy tao gà văng ra ngoài, lung la lung lay đi vào Hoa U Nguyệt trước mặt, nói ra, tiểu nha đầu, Dương tiện nhân đi vào đã lâu như vậy, một điểm động tĩnh đều không có, nói không chừng đã sớm không ở nơi này. Nghe được tiện mèo mà nói, Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, lắc đầu nói ra, cho dù không ở nơi này, hắn cũng nhất định sẽ tới tìm ta. Mặc Tuyết Linh cười khổ một tiếng, nói ra, bây giờ linh lộ lập tức liền phải đóng lại, ngươi còn muốn ở chỗ này chờ sao? Gặp Hoa U Nguyệt muốn nói lại thôi, Mặc Tuyết Linh lôi kéo Hoa U Nguyệt tay nói ra, tiện mèo nói không sai, vạn nhất Dương Chân thật không ở chỗ này chỗ, ngươi lại vây ở linh lộ bên trong, cái này liền như thế nào là không tốt. Mặc Tuyết Linh lời còn chưa dứt, toàn bộ Càn Khôn Thánh Tông di chỉ bỗng nhiên kịch liệt chấn động bắt đầu. Nhanh, đều rời đi nơi này, linh lộ lập tức liền phải đóng lại. Mặc Tuyết Linh không nói lời gì, lôi kéo Hoa U Nguyệt liền hướng về linh lộ bên ngoài phóng đi. Ầm ầm, kinh khủng tiếng gầm tuôn ra mà đến, đám người sau lưng, một trận hủy thiên diệt địa khí tức đập vào mặt. Giống như toàn bộ thiên địa đều sôi trào một dạng, mọi người sắc mặt liên tục biến hóa. Hoa U Nguyệt quay đầu nhìn một cái, thần sắc thâm thúy mà kiên định, hít sâu một hơi, dứt khoát quay người, lại bị Mặc Tuyết Linh kéo lại, cưỡng ép túm ra linh lộ. Bên trong nhà gỗ, Dương Chân hai mắt thâm thúy, giống như điện mang, nhìn xem long trời lở đất mãng hoang thế giới. Tự lẩm bẩm, tiểu nha đầu cùng tiện mèo không biết rời đi không có. Tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn, ở chỗ này chờ ta, mẹ nó, tiện mèo tên hỗn đản này chắc chắn sẽ không. Tiểu nha đầu, tiện mèo hẳn là sẽ đem nàng mang đi đi. Nói đến đây, Dương Chân hai mắt ngưng tụ, hai tay đặt tại mãng hoang thế giới trên mặt đất, khẽ quát một tiếng, thu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.